chàng rể bỏ trốn, nàng dâu đổi chồng, tập 18. Anh nói xong, Nguyễn Chỉ Âm giữ im lặng suốt chặng đường đến núi Phủ An. Thế nhưng đó không phải là thái độ rối rắm, mà chỉ là cô không biết nên mở miệng như thế nào mới có thể nói cho anh hiểu. Chẳng lẽ trong mắt anh, cô thật sự là một người sẽ vì Tần Quyết làm gì đó mà vứt bỏ đoạn tình cảm khó khăn lắm mới có được với anh, để quay đầu gặp lại cỏ cũ sao? Hay là cảm thấy cô luôn giữ thái độ thờ ơ sao cũng được trong khoảng thời gian yêu đương với anh, cho dù đổi thành với người khác cũng không có sao cả? Tuy không vụng nghe câu trả lời của cô, thấy cô im lìm một thời gian thật lâu, trong cái gai trong lòng Trình Việt Lâm lại bắt đầu hơi rộn lên, đến nỗi liên tục nhớ tới những lần anh đứng ngoài nhìn cô bên cạnh Tần Quyết, trong lòng đầy nỗi ấm ức. Bậc thang đá dẫn đến nghĩa trang hơi hẹp, anh nắm tay cô đi lên núi, không khí im lặng như tờ, giằng co một hồi lâu. Nguyễn Chỉ Âm bất thình lình lên tiếng, anh đứng lại. Cô đứng tại chỗ chờ anh quay đầu, vì lần im lặng này mà cô cũng thấy thật oan ức, bèn làm bộ bình tĩnh nói, em nghĩ để nói rõ ràng. Ừ, anh đều lên tiếng trả lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô, lại bất giác nắm thật chặt lấy tay cô. Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng vào anh nói, nếu đổi thành người khác cũng được, vậy thì tại sao anh lại thích em lâu đến vậy? Vừa nãy cô rõ ràng đã bị anh dắt vào giọ, suýt nữa đã bị anh chụp lên cái mũ là có thể là người thay đổi tình cảm, bội tình bạc nghĩa. Rất nhiều lúc cô chỉ biết là bản thân muốn đối xử tốt với anh, muốn được chung sống với anh thật lâu thật dài, nhưng lại không biết làm thế nào để thể hiện xúc cảm và niềm yêu thích một cách nhiệt tình hơn. Cũng không phải là đối với người nào khác thì cũng được gì đó như anh nói. Anh hỏi cô như thế nào khiến cho Nguyễn Chỉ Âm vô cớ cảm thấy ấm ức. Trình Việt Lâm rũ mắt một lát, sau khẽ cười lên tiếng, lúc mới biết yêu không cẩn thận rơi xuống cái hố của em, lại díu dít nhốt anh vào trong, làm gì nhiều lý do như vậy chứ. Lúc nhỏ anh không thích Triệu Băng, không phải là để ý chuyện ông già tái hôn, mà là không thể chấp nhận người cha mình từng yêu mẹ mình chân thành sâu đậm, sau khi bà vừa mất được nửa năm đã lập tức lấy người khác. Khi còn nhỏ, anh có một gia đình hạnh phúc nhất, nhưng đến năm 9 tuổi mẹ anh qua đời. Chưa đầy nửa năm sau, ông già đã mang Triệu Băng về nhà, còn nói là sau này bà ta sẽ chăm sóc cho anh. Trình Việt Long khi đó không có định nghĩa gì về tình yêu, chỉ là lâu lâu sẽ nghĩ đến sau này nếu anh có thích một ai đó sẽ thích thật lâu, ít nhất cũng sẽ không giống như ông già nhà anh. Sau khi Triệu Băng xuất hiện, quan hệ của anh và cha mình trở nên căng thẳng hơn. Đại khái là mỗi bực dọc kìm nén trong lòng, là chuyện trốn học đánh nhau cũng làm không ít. Ngày tháng sống trong vô tư như vậy quen rồi, bỗng nhiên có một ngày cô xông vào, mang theo dáng vẻ học tập chăm chỉ, đầy giáo dục, còn nhìn anh bằng cặp mắt ẩn chứa tiếc nuối. Rõ ràng là bề ngoài rất khiêm tốn yếu đuối, nhưng trong phương diện học tập lại khăng khăng không chịu thừa nhận, lại còn có thể vì một bài thi có kết quả không tốt mà nghẹn đỏ cả hốc mắt. Cứ yên lặng như thế, cảm thấy vừa khó chịu lại vừa đáng yêu. Hơn nữa anh cũng không biết cái cảm xúc ngây thơ lúc đó là gì, thế là kìm lòng không đậu đi chọc ghẹo cô. Lại thấy cô trong lòng thì ủ rũ, mà trước mắt người khác lại tỏ vẻ hòa nhã. Anh tìm những chuyện vụn vặt để tiếp cận cô, rồi dần dần phát hiện bên cạnh cô luôn có một người rất gai mắt, đó là Tần Quyết. Vì thế anh chỉ có thể tìm cách khiến cho bọn họ ít tiếp xúc lại. Anh sẽ ngăn cản lúc cô muốn đi tìm Tần Quyết. Rồi có lần tưởng cô muốn đi xem phim với Tần Quyết, mà theo đến rạp chiếu phim mua vé bộ phim đó âm thầm quan sát. Năm ấy trường học tổ chức đi du xuân, thấy cô lại ở phòng sát bên cạnh Tần Quyết, anh lập tức lấy lý do là phòng có mùi lạ để tìm cô khi ấy là tổ trưởng sinh hoạt để đổi phòng. Lúc đó Tiền Phạn thấy vậy còn không khỏi oán giận nói, anh Lâm, mỗi ngày anh chú ý người ta hoài chi vậy, đừng nói là thích Nguyễn Chỉ Âm rồi nha. Trịnh Việt Lâm nhíu mày, vô thức phủ nhận, nhưng trong lòng đột nhiên lý giải được sự hoang mang đã có từ lâu kia. Hóa ra là anh thích cô. Sau khi biết được điều này, nhìn sang Tần Quyết lại càng thấy chướng mắt, nhưng anh không có lập trường chính đáng để ngăn cản hắn, thế nên mới càng bực dọc hơn. Hồi cấp 3 anh tìm cách để cô dạy kèm cho mình. Cô thực hiện lời hứa nhưng có nói, nếu trước anh học tập không có hiệu quả thì cô sẽ bỏ gánh giữa chợ. Bởi vì một câu nói của cô mà Trình Việt Lâm không biết đã phải thức trắng bao nhiêu đêm liền. Tiếp sau này cô ra nước ngoài, nhưng trong vô số đêm khuya, bên tai vẫn sẽ vang lên giọng nói líu xíu của cô khi giảng cho anh những bài làm sai. Trình Việt Lâm, câu này tôi đã giảng rất nhiều câu tương tự rồi mà, Sao cậu vẫn cứ làm sai vậy hả? Lần thi tháng này điểm của cậu thấp hơn 5 điểm như đã hứa. Đưa tay đây. Trình Việt Lâm không được ngủ. Hôm nay cậu chưa có học thủ tờ đơn đâu. Khi đó Trình Việt Lâm cảm thấy anh điên rồi mới đồng ý yêu cầu mất mặt là chịu phạt bằng cách đánh bàn tay này. Nhưng sau này anh lại không khỏi suy nghĩ giống như thái độ lạnh lùng của cô khi dạy học về sau. Hẳn sẽ là dạy dỗ con cái tốt lắm nhỉ. Thậm chí còn có thể khuyên giải giúp cô. Cô đối xử với mọi người đều rất dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng lại rất hay châm chọc anh. Chung quy lại chính là rất đặc biệt. Trình Việt Lâm nghĩ anh thật sự bị dáng vẻ nghiêm khắc lại nghiêm túc này của cô bắt lại rồi. Mặc dù đã xa nhau ngần ấy năm, nhưng anh vẫn không hề quên. Niềm yêu thích lúc đầu biến thành chấp niệm. Đã từ lâu không chia ra lý do gì nữa. Nghe thấy những lời lẽ lên án vì bị rơi hại rớt xuống hồ không lên được của anh, Nguyễn Chỉ Âm cứng họng xoa dịu giọng điệu rồi ôm lấy anh. A Lâm, em thích anh. Anh cũng không cần nhiều lý do như vậy. Em không có nhiệt tình sôi nổi như người khác. Vì vậy cần anh cho em thời gian. Một lát sau cô nghiêm túc nhìn anh nói. Nhưng không có cái giả thiết nếu người khác cũng tốt với em như thế, em cũng sẽ đối phương. Bởi vì bây giờ em cũng đã rơi vào cái bẫy do anh đào không thoát ra được rồi. Vì thế anh không cần phải sợ. Cho dù hành vi của anh đã mưu tính từ lâu, chỉ chờ cô mắc câu, bây giờ cô muốn chạy cũng không kịp rồi. Huống chi cũng không có người nào khác mà yêu cô thầm như anh. Cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh chôn ở rất nhiều chuyện, cũng muốn xoa dịu nỗi lòng, lo được lo mất của anh. Thấy ánh mắt của anh ngừng lại nhìn thẳng phía trước Nguyễn Chỉ Âm, cười cười đung đưa ánh mắt nói. Nếu thực sự có cái giả thiết này, trừ phi cái gì? Anh ly hôn với em. Vậy em sẽ suy nghĩ lại. Sắc mặt Trình Việt Lâm hơi thay đổi. Anh nhướng mày cười cợt, ánh mắt khoan thai đậu trên người cô. Nguyễn anh, em nên từ bỏ nghĩ này sớm đi. Cuộc hôn nhân này của chúng ta sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Nếu đã như vậy, anh còn lo lắng chuyện gì? Nguyễn Chỉ Âm cố ý chọc vào khuôn mặt căng cứng của anh. Chẳng lẽ bản thân anh còn không có đủ tự tin à? Bây giờ em thích anh rồi còn ngó ngàng đến người khác được à? Trình Việt Lâm cuối cùng cũng không cứng ngắt nữa, khóe môi cong lên, liền cầm lấy bàn tay hành hung của cô, đôi lông mày nhướng lên nói. Nếu ánh mắt của em có thể giữ vững không thay đổi, thì sẽ không có trường hợp này. Chỉ là... anh thản nhiên liếc cô. Sau này nếu Tần Quyết có tìm tới, thì em phải nói cho anh biết đầu tiên. Mặc dù lý trí cảm thấy Tần Quyết sẽ không làm ra được chuyện gì, nhưng về mặt cảm xúc của Trình Việt Lâm vẫn thấy Tần Quyết vô cùng gai mắt. Còn không phải là sợ anh ghen bậy ghen bạ à? Nguyễn Chỉ Âm phóng ánh mắt bất lực về phía anh. Lẽ nào anh thực sự cho rằng bản thân anh rất rộng lượng à? Nếu đã từng khoe ân ái trong vòng bạn bè sau lưng cô, những vật cản chân Tần Quyết kia quả thật cũng là chuyện anh có thể làm ra. Nhưng anh làm như vậy là vì Tần Quyết mãi vẫn chưa từ bỏ ý định. Nguyễn Chỉ Âm không muốn trách móc gì anh, chỉ vì một người qua đường xa lạ. Đặc biệt là sau khi người biết người ta giúp đỡ thu xếp chuyện viện trưởng Trần là anh, cô lại càng không còn mắc nợ Tần Quyết nữa. Anh không rộng lượng. Trình Việt Lâm chớp mắt hỏi. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy hành vi thỉnh thoảng giả vờ rộng lượng này của anh có thể là bắt nguồn từ 10 tiêu chuẩn để trở thành người đàn ông tốt mà anh đã tìm kiếm. Anh cũng không cần rộng lượng gì nhiều cả. Nếu cô nhẫn nhịn không nói ra, chúng ta mới có khả năng hiểu lầm. Cô dẫn dắt từng bước. Hơn nữa, nếu có người âm mưu tiếp cận anh, em cũng sẽ không vui. Ồ, không vui à? Nguyễn anh em đây là muốn độc chiếm anh. Khóe miệng Trình Việt Lâm cong lên giọng điệu trêu ghẹo. Yên tâm, tuy hành vi ăn giấm của em sẽ làm anh vui vẻ, nhưng mà anh vẫn không nỡ để em ghen đâu. Một lát sau anh lại bổ sung thêm. À, cho dù sau này có con rồi, người anh yêu nhất cũng là em. Vì cái dáng vẻ không đứng đắn này của anh mà Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy biết vậy không nên nói thì hơn. Trong mắt anh em ấu trĩ như vậy hả? Ai lại đi ghen tuông với con nít? Chiếu theo lòng độc chiếm trước mắt của em cũng không phải là không có khả năng. Anh hùng hổ nói. Nguyễn Chỉ Âm. Được thôi, là do cô quên mất. Khi dỗ một người đàn ông chuyển tâm trạng tốt hơn, anh đã quen với mặt dày da dày rồi vả ngược lại cô. Tần gia trong phòng khách, Lâm Tinh Phỉ ngồi đối diện với Phương Úy Lan. Nghe tiếng động từ chỗ huyền quan vang đến, Lâm Tinh Phỉ vội đứng lên nhìn về phía Tần Quyết mới vừa vào cửa. Anh Quyết, anh về rồi. Cô vươn tay đỡ lấy hành lý trên tay Tần Quyết, lại bị anh nghiêng người tránh đi sao cho người hầu bên cạnh. Lâm Tinh Phỉ cúi đầu nhìn hai tay trống không, sau đó tự xoắn đầu ngón tay của mình. Tuy rằng hắn đã về từ Gia Hồng, nhưng thái độ lạnh nhạt với cô cũng trở về theo. Trên sofa, Phương Úy Lan nhìn cảnh tượng trước mắt, bất thình lình lên tiếng. Cô lên lầu trước đi, tôi có chuyện muốn nói với A Quyết. Biết tính tình của Phương Úy Lan, Lâm Tinh Phỉ thở dài mỉm cười gật đầu, xoay người trên lầu 2. Lúc này Phương Úy Lan mới đưa nhìn đứa con trai đang mang vẻ phong trần mệt mỏi, ánh mắt thờ ơ nói. Tự nhiên chạy tới Gia Hồng. Đây từ bỏ được chưa? Tần Quyết khép mắt ngồi bên kia, hắn chỉ mệt mỏi day day ấn thường không lên tiếng trả lời. Tháng sau là đại thọ 70 của ông, sẽ tuyên bố chuyện đính hôn của hai đứa. Chuẩn bị cho tốt vào, đừng để trở thành trò cười của người khác. Mẹ! Tần Quyết đột nhiên mở to mắt. Con nói rồi, con sẽ không đính hôn với Tinh Phỉ. Phương Úy Lan cười khẩy. Không đính hôn? Con sợ đám Tần Trí Trạch không bắt được khuyết điểm của con hả? Bà cũng không thích Lâm Tinh Phỉ, nhưng bà không thể nhìn con trai tiếp tục phản nghịch với ông cụ. Như vậy sẽ khiến cho nhà bà, hai bà ba chiếm được cái lợi có sẵn. Tần Quyết, con cho rằng Tần Gia là chỗ tốt đẹp sao? Đừng nói Nguyễn Chị Âm bây giờ đã lập gia đình. Cho dù chưa lập, cô ta có thật sự muốn ở bên con không? Nguyễn Chị Âm không phải kẻ ngốc. Cái vị trí Tần phu nhân này có bao nhiêu mệt mỏi, không ai hiểu rõ hơn bằng Phương Úy Lan. Trước kia bà và chồng cũng có tình cảm, nhưng sau này phải tự mình ứng phó đấu đá với các chị em dâu trong nhà. Dần dần tình cảm cũng bị mài mòn gần như chẳng còn gì. Chồng bà rất tàn nhẫn, bà hy vọng con trai bà nuôi dưỡng sẽ không như vậy. Nhưng Tần Quyết cũng tàn nhẫn không kém. Mặc dù hắn đã nhiều lần từ chối yêu cầu đính hôn của ông cụ, nhưng cũng không thể nhẫn tâm đuổi hết người nhà họ Lâm và Lâm Tinh Phỉ ra khỏi cửa. Trong góc khuất trên lầu 2, Lâm Tinh Phỉ nhận lấy sự im lặng thật lâu của Tần Quyết. Cô ta lặng lẽ cắn chặt răng. Trong khoảng thời gian này, cô ta lấy lòng Phương Úy Lan, cũng tốn hết tâm tư cho Tần Quyết, nhưng vẫn như trước không thể làm cho anh từ bỏ lòng kiên trì của mình. Cô không hiểu vì sao đến ngày hôm nay mà sự tồn tại của Nguyễn Chỉ Âm vẫn cứ chèn ép cô, khiến cho cô không thể thoát khỏi được. Hôm nay Tần Tôn đã hẹn bạn bè đi chơi, nhưng vừa mới cầm túi lên đẩy cửa ra ngoài, anh đã thấy Lâm Tinh Phỉ đứng trong góc. Sau đến gần cô, khoanh tay đứng sau Lâm Tinh Phỉ, bất thình lình lên tiếng. Cô trốn ở đây nghe lén là mong anh tôi lần này từ bỏ để cưới cô à? Cả người Lâm Tinh Phỉ khẽ run. Khi quay đầu lại, khuôn mặt cô ta đã khuất phục trong trạng thái tự nhiên. Tương Tương, Nguyễn Chỉ Âm đã chia tay với anh em rồi, em không cần ôm cái thái độ thù địch với chị Hoài. Chúng ta rõ ràng có thể chung sống trong hòa thuận với nhau cơ mà. Tần Tương nhíu mày. Chung sống hòa thuận? Lâm Tinh Phỉ, tôi thật không thể hiểu cô nhất quyết lấy một người đàn ông không yêu mình, làm nhiều chuyện như vậy, lại còn đi khắp nơi so đo với chị Chỉ Âm, không thấy mệt mỏi hả? Trong khoảng thời gian này, Lâm Tinh Phỉ ở trong nhà họ Tần cũng không được dễ chịu gì cho cam. Chỉ lo lấy lòng Lâm Tinh Phỉ cũng đủ khiến cho cô ta chịu đủ rồi. Cô ta rõ ràng có một khoản tiền của ông cụ Nguyễn để lại, nhưng lại cứ muốn thử đầu tư gây dựng sự nghiệp. Cũng không sợ mất tiền một cách mù quáng. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là do Lâm Tinh Phỉ tìm đến. Cho dù Lâm Tinh Phỉ thích anh trai, nhưng thật ra cô ta đơn giản chỉ là muốn cái thân phận bà Tần kia mà thôi. Tần Tư cũng thấy đối phương thật mệt mỏi chỉ vì đạt được cái thứ như ý muốn. Nói xong nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lâm Tinh Phỉ, Tần Tư cũng không chờ đối phương trả lời, cô nàng cười khẩy một tiếng rồi mang túi xuống lầu. Lâm Tinh Phỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng của Tần Tương. Cô ta đứng trên cầu thang một lúc lâu mới thở ra một hơi, mang theo khuôn mặt vô cảm đi về phòng. Nghĩ đến sự im lặng của Tần Quyết và câu nói cuối cùng của Tần Tương, cô ta cau mày, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Lâm Vĩ, cái người mà anh nói lần trước ở đâu? Lúc Tần Quyết lên lầu, Lâm Tinh Phỉ nghe tiếng bước chân bèn mở cửa phòng cản hắn lại trên hành lang. Anh Quyết, ngay cả anh cũng bỏ em sao? Tần Quyết nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói cũng không còn ấm áp như xưa. Hồi trước em nói Lâm Vĩ Quân lấy em mãi, nên cầu xin anh đừng đuổi em đi. Tinh Phỉ, anh cho em cơ hội cuối cùng là vì tưởng rằng em sẽ từ chối chuyện đính hôn với ông nội. Nhưng em đã làm gì? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh không nhẫn tâm đuổi Lâm Tinh Phỉ ra khỏi Tần gia. Nhưng sự thật là sau khi tang lễ của ông nội kết thúc, cô ta đã bảo đảm rằng sẽ giúp hắn ứng phó tạm thời với ông nội, sau đó sẽ từ chối chuyện đính hôn. Ông nội Tần rất coi trọng lời hứa. Lời phó thác của ông Nguyễn trước lúc lâm chung mặc dù chỉ là vì ông đã hiểu lầm quan hệ của Tần Quyết với Lâm Tinh Phỉ, nhưng ông Tần vẫn cứ muốn hoàn thành tâm nguyện của ông bạn già. Ông cụ đã quen định đoạt mọi chuyện. Trước giờ con cháu trong nhà đều thuận theo ý ông. Trong Tần gia có thể nói là ông nói một thì không ai dám nói hai. Tần Quyết biết nếu không giải quyết cho xong chuyện đính hôn này, hắn căn bản không có tư cách cầu xin Nguyễn Chị Âm tha thứ. Mà để ông nội hoàn toàn thay đổi tâm ý thì chỉ có thể để Lâm Tinh Phỉ chủ động từ bỏ. Hắn để Lâm Tinh Phỉ ở lại trong nhà chỉ là muốn giải quyết dứt điểm chuyện này mà thôi. Nhưng những chuyện Lâm Tinh Phỉ làm trong thời gian này không đơn giản chỉ là tạm thời ứng phó, mà đã ép hắn vào một cục diện bất lợi hơn. Em đã nói rồi, nhưng đầu tiên cần Nguyễn Chỉ Âm phải hồi tâm chuyển ý trước đã. Lâm Tinh Phỉ kéo cổ tay áo hắn. Còn bây giờ thì sao? Nguyễn Chỉ Âm sẽ không quay lại với anh đâu. Cô ta đã kết hôn rồi. Nếu bên Nguyễn Chỉ Âm có động tĩnh, hắn cũng không đến nỗi như hôm nay. Anh quyết, anh buông tay đi. Cô ta căn bản không hề yêu anh. Tình cảm 20 năm của bọn họ, rõ ràng cô ta quan tâm hắn nhiều hơn cả Nguyễn Chỉ Âm. Cô ta đã dành bao nhiêu sức, nhưng tại sao hắn vẫn không chịu bỏ qua cho Nguyễn Chỉ Âm để nhìn cô ta một lần? Đáy mắt Tần Quyết nổi lên một tầng băng lạnh. Một lát sau hắn cười giễu nói, nhưng anh yêu cô ấy. Cho dù cô ấy không quay lại với anh, thì em có tư cách gì mà kêu anh buông tay? Nói xong, hắn đẩy cô ta ra nhắm mắt nói, anh đối xử với em và Tưởng An Chính cũng coi như tận tình tận nghĩa. Anh chỉ mắc nợ mỗi cô ấy. Nguyễn Chỉ Âm trừng phạt là đúng. Nhưng khi nghe được cô mạnh mẽ nói rằng cô yêu Trình Việt Lâm, Tần Quyết vẫn cảm thấy trong lòng đau âm ỉ. Nỗi chua xót vô hạn nhấn chìm hắn, mà cô chỉ lạnh lùng nhìn hắn chìm trong cảm xúc mãnh liệt đó, chứ không ra tay giúp đỡ nữa. Cô thậm chí còn chưa bao giờ nói yêu hắn, nhưng lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói với hắn rằng mình đã yêu người khác. Hắn phải để mắt tới rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Cha mẹ, người nhà, bạn bè, công việc. Hai người là cộng sự an ý nhất trong công việc. Cô trước giờ không đòi hỏi cái gì, khiến anh cảm thấy có thể xếp thời gian dành cho cô ở cuối cùng. Nhưng đến cuối cùng thì cô không còn ở đó nữa. Là hắn đã phí phạm nỗ lực của cô. Hắn không phát hiện tình cảm mà cô ẩn giấu, để mặc tâm tư của Tưởng An Chính và Lâm Tinh Phỉ. Những điều này đều là hắn nợ cô. Tần Quyết không trốn tránh sai lầm của mình, cũng sẽ không tha thứ cho Lâm Tinh Phỉ lẫn Tưởng An Chính. Vậy vẫn chưa đủ. Để bọn họ nếm thử những chuyện mà mình đã gây ra, trải nghiệm với nỗi đau mà hắn đang trải qua lúc này. Lâm Tinh Phỉ muốn nói thêm gì đó để giải thích, nhưng khi Tần Quyết mở mắt ra lần nữa, ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, đến nỗi khiến cô ta toàn thân lạnh lẽo chỉ biết đờ đẫn đứng đó. Trước giờ Tần Quyết chưa từng dùng ánh mắt đó với cô ta. Đáy mắt dường như ẩn chứa một nỗi hận thù không thể xóa đi. Lâm Tinh Phỉ không biết chuyện đi của Gia Hồng, hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến bản thân đột nhiên trở nên như thế này. Bàn tay không tự chủ buông thõng. Sau khi khôi phục thần trí, bóng lưng hờ hững của Tần Quyết đã khuất dạng nơi cuối hành lang. Vào phòng, Tần Quyết móc điện thoại ra, mở Weibo theo thói quen. Trên trang chủ chỉ theo dõi một người, thông tin liên lạc đã đều bị chặn. Đây là cách duy nhất để có thể giúp hắn tiếp cận cuộc sống của cô trong thời gian này. Weibo của Nguyễn Chỉ Âm theo dõi tin tức biến động của thị trường. Cô không hay đăng gì cả, nhưng hắn lại lướt thấy một trạng thái vừa mới đăng một bức hình không có lời bình. Trong bức hình là một đóa hoa đặt bên cạnh bia mộ. Tần Quyết không muốn suy nghĩ nhiều rằng có phải vào khoảnh khắc chụp bức hình đó, Trình Việt Lâm cũng ở cùng với cô không? Biết cô sẽ tức giận vì bị lừa gạt để gặp mặt. Đến thứ hai, mặc cho chân vẫn còn đau, khó chịu. Từ sáng sớm, Tần Quyết đã tới khúc cua trên khách sạn chờ cô để giải thích với cô. Nhưng hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ cay mắt. Trình Việt Lâm với dáng vẻ ôm dung tự tại ôm vai cô. Hai người nắm tay nhau rời khỏi phòng. Chưa được mấy bước, người đàn ông nghiêng đầu cười khẽ đỡ lấy cằm cô, rồi cúi người hôn lên môi cô. Hành lang rất yên tĩnh. Tần Quyết đứng trong góc, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo cọ sát khi họ hôn nhau. Đến cuối cùng khuôn mặt cô ửng đỏ, đôi mắt đầy rung động, chỉ trừng mắt oán trách người đàn ông bên cạnh. Khoảnh khắc đó Tần Quyết chỉ cảm thấy lý trí trong đầu đã sụp đổ âm thầm. Hắn muốn phát điên rồi. Phẫn nộ, sửng sốt, hoảng loạn, hắn chết lặng ngay người tại đó, hoàn toàn quên mất hành động, cả người run lên không ngừng, giống như bị đánh một bạt tai vào thẳng mặt. So với những cảnh tượng trước mắt, hắn lại biết rõ hơn, đó là một người đàn ông giờ phút này lại bước ra từ phòng cô, là có nghĩa lý trí không thể ngăn được những suy nghĩ khó chịu. Có lẽ tối hôm qua, bọn họ đã có một đêm tân hôn thỏa thích trong khách sạn, thân mật tột độ, đó là chuyện mà hai người trong thời gian yêu nhau chưa từng có. Trước kia Tần Quyết biết cô vẫn chưa buông xuống phòng tuyến, hắn khi đó lại càng không có tư cách hứa hẹn. Hắn luôn cảm thấy cần phải đợi thêm nữa, đợi đến lúc bọn họ có đủ thời gian đợi, đợi đến lúc hắn có thể trao cho cô một sự trang trọng. Nhưng mà trong khoảnh khắc này đây, nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Quyết chỉ cảm thấy bản thân cực kỳ thảm hại. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, mọi thứ dường như đã thay đổi. Khi thang máy khép kín lại, Trình Việt Lâm từ xa xa nhìn lại, ánh mắt hờ hững nhìn hắn, giơ tay lau nhẹ khóe miệng mang theo sự châm chọc vô hình. Trong chốc lát Tần Quyết đã hiểu ra, đối phương là đang cố ý. Anh đang trả thù lại lời nói của hắn trong buổi tiệc lần trước. Có lẽ cũng là bởi vì bữa cơm mà hắn tận tâm sắp xếp kia. Hắn không biết bản thân đã rời khỏi đó thế nào, chạy trốn buổi hội nghị sau đó, không dám đi gặp cô lần nữa, sợ sẽ nhìn thấy cảnh hai người thân mật, sẽ đánh mất tất cả trường mực. Mặc dù đã qua rất nhiều ngày, nhưng mỗi lần nhớ tới cảnh tượng đó, trái tim hắn sẽ đau đớn không nguôi, khó chịu đến mức ngạt thở. Tần Quyết bật nắp bình rượu từ trong tủ rượu, ngồi trên sofa uống rượu, cố gắng làm tê liệt dây thần kinh đã quá đau đớn. Nhưng sau khi uống hết một chai, hắn không khỏi nhớ lại dáng vẻ dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ của Nguyễn Chỉ Âm. Một lát sau, hắn lảo đảo đứng dậy rồi tới đầu giường mở ngăn kéo, lấy một thẻ SIM điện thoại mới chánh choáng gọi điện. Sau tiếng bíp chậm dài, điện thoại có người nhận. Mỗi một lần như thế Tần Quyết đều không dám nói chuyện. Hắn sợ vừa lên tiếng sẽ bị cô ngắt mất, mà hắn chỉ là muốn nghe giọng nói của cô để an ủi nỗi nhung nhớ của mình. Thế mà... Alo? Giọng nam trong điện thoại thong thả vang lên. Ngay sau đó tiếng nói giọng mềm mại quen thuộc truyền đến. Ai vậy? Không biết nữa, không lên tiếng cũng không lưu tên. Chắc là quấy rối rồi. Ừ, người đàn ông không mặn không nhạt lên tiếng trả lời. Sau đó hình như là bỏ điện thoại xuống, nhưng lại không tắt điện thoại nói. Lại đây, anh sấy tóc cho em. Không bao lâu sau, tiếng động của máy sấy đột nhiên ngừng lại. Bên kia điện thoại là mơ hồ vang lên tiếng thở dốc rất nhỏ, rất mờ ám. Tần Quyết nắm chặt lấy điện thoại, bàn tay nổi lên gân xanh, quai hàm siết chặt. Hắn lắng nghe tất cả âm thanh trong điện thoại tự ngược đãi bản thân, nhưng lại không nỡ ngắt máy. Qua giây lát hắn lại nghe được giọng nói của cô. Trình Việt Lâm, anh sấy tóc kiểu gì vậy? Sấy vẫn còn ướt này. Mang theo chút của trách giận dỗi, không hề khớp với dáng vẻ điềm đạm trong ấn tượng của hắn về cô. Huyện Hứa, trong phòng khách sạn, đến khi Trình Việt Lâm ngồi ở trên giường nghiêm túc sấy khô tóc cho cô, Nguyễn Chỉ Âm đã nằm gối đầu trên chân không nhúc nhích. Cô thuận tay lấy điện thoại bên cạnh lên, muốn nhìn thấy cuộc gọi lúc nãy vừa mới ngắt. Gần đây cô luôn nhận được những cuộc gọi quấy rầy không có tiếng động như này, mỗi lần đều là một số điện thoại khác nhau nên cũng không chú ý. Thoát ra phần cuộc gọi, cô mở Weibo, trên cùng là bức hình chụp lúc đi tảo mộ vào ban ngày trên núi Phủ An, đa phần là những ngôi mộ rác. Viện trưởng Trần trước kia từng sống ở một thôn nhỏ dưới chân núi, trước khi mất đã dặn dò Chu Hồng Phi chôn bà trên núi để có thể nhìn xa hướng cô nhi viện. Lúc bọn họ đến nơi, bên cạnh mộ viện trường Trần mọc đầy cỏ dại. Trình Việt Lâm sợ cô bị cỏ cắt trúng tay nên đã cố xuống một mình dọn sạch đám cỏ dại. Động tác của anh đương nhiên cũng không được nhanh gọn lắm, nhưng dáng vẻ lại rất nghiêm túc. Một lát sau, Tề Nguyễn Chỉ Âm nhìn chằm chằm anh bằng cặp mắt sững sờ khó tin. Anh chớp mắt hỏi, sao đây? Em đẹp trai quá hả? Sao lại ngây người nữa rồi? Nguyễn Chỉ Âm thở phào một hơi, giúp anh lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười nói. Em chỉ muốn nói với mẹ viện trưởng rằng bây giờ em đã không thiếu gì nữa rồi. Vừa nhìn bóng lưng của anh nhổ cỏ, cảm giác xa lạ của cô nhi viện mấy ngày nay dường như trong lúc này đã được xoa dịu. Anh mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc mới, không thiếu một mái nhà, cũng không thiếu một phần tình yêu đó. Suy nghĩ quay về, Nguyễn Chỉ Âm nhấn mở bình luận mới thấy một dòng chữ. Nhanh xem inbox, kết bạn WeChat. Tên trên mạng là Diệc Tuyền. Thời gian bình luận là sau buổi họp lớp. Nhìn động thái người này chắc là Tô Diệc Tuyền. Nguyễn Chỉ Âm cơ bản không dùng QQ, chắc là đối phương không liên lạc được với cô, nên nhờ bạn chung tra ra Weibo của cô. Nguyễn Chỉ Âm mở cột tin nhắn của người chưa được theo dõi mới thấy trong đó một hàng dài các tin nhắn cho xem. Ngoại trừ số WeChat cho Tô Diệc Tuyền gửi tới, những tin còn lại có rất nhiều cái là của một người khác. Xem gì đấy? Trình Việt Lâm thấy cô nhíu mày ngồi dậy, anh cũng tiến lại gần vén tóc con ra sau tai cho cô rồi hỏi. Nguyễn Chỉ Âm thở dài, đưa điện thoại sang, thật thà giải thích với anh. Những tin nhắn này chắc là của Tần Quyết gửi đến. Tần Quyết cũng thật kiên trì, mỗi ngày gửi mấy tin nhắn ân cần hỏi han, chúc mừng lễ Tết, đôi lúc xin lỗi, đôi lúc nhớ nhung. Chỉ không may mắn là toàn bộ đều bị đẩy vào trong hộp tin chưa người theo dõi Nguyễn Chỉ Âm, căn bản không nhìn thấy. Đương nhiên có xem cũng chẳng có gì khác biệt, cũng chỉ là thêm vài cái tên trong danh sách chặn. Nguyễn Chỉ Âm chưa từng nghĩ sẽ dây dưa không dứt với Tần Quyết, những đường liên lạc khác của hắn đều bị cô chặn hết. Đây có lẽ là cách liên lạc cuối cùng còn sót lại với cô. Nếu không có gì bất ngờ, mỗi ngày Trình Việt Lâm đều đón cô tan ca. Tần Quyết có tìm được cơ hội chạm mặt cô, phần lớn cũng sẽ bị ép phải tránh đi. Bây giờ nghĩ lại, lúc đầu xe cô đã sửa xong rồi, nhưng Trình Việt Lâm vẫn khăng khăng đòi đưa cô đi làm. Chắc là không phải đề phòng Tần Quyết sẽ tìm cô chứ nhỉ? Nguyễn Chỉ Âm càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Lưu đó đi. Trình Việt Lâm đảo mắt, hơi hất cằm về phía mấy tin nhắn đó, dáng vẻ thản nhiên nói. Đợi sinh con, đòi hắn tiền mừng. Sinh con? Nguyễn Chỉ Âm kinh ngạc nhìn anh. Con ở đâu ra? Anh nói như thể dây tiếp theo sẽ có con cá nhảy ra ngoài vậy đấy. Chuyện này không phải là... Ánh mắt người đàn ông nhẹ lướt qua trước bụng phẳng lì của cô. Xem em đấy. Nguyễn Chỉ Âm vô thức sờ lên bụng nhỏ của mình, sau đó rũ mắt im lặng trong giây lát. Sao vậy? Không muốn sinh con à? Trình Việt Lâm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, sau đó tỏ vẻ sao cũng được lên tiếng. Thật ra sinh hay không sinh cũng không quan trọng. Anh hy sinh cũng có thể ở bên cạnh em lâu thêm xíu. Thế sự vô thường, anh chỉ sợ nếu thực sự có ngày đó sẽ có để cô một mình trên cõi đời, không có ai bên cạnh. Cũng không hẳn là không muốn, chỉ là... Nguyễn Chỉ Âm ngừng lại nước mắt nhìn anh. A Lâm, anh cảm thấy em có thể trở thành một người mẹ tốt không? Thậm chí cô còn không biết một người mẹ thì nên có dáng vẻ như thế nào. Làm không tốt cũng không sao, không phải còn có anh à? Anh mỉm cười, khóe mắt nheo lại, nét mặt bình thản tự tin. Vợ anh khó chịu chút thôi, vừa làm mẹ vừa làm cha. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy âm thầm thở dài. Nhớ lại những ngày Trình Lãng còn ở nhà, cô cảm thấy anh mà làm cha hình như lại càng không đáng tin hơn cô. Chẳng qua là tâm địa anh cũng tốt, cô không thể tỏ ra ghét bỏ lòng tự tin của anh, chỉ đành mượn cớ đổi đề tài nhắc đến cha anh. Bây giờ anh còn nhớ chú Trình không? Thỉnh thoảng thôi. Trình Việt Lâm không phủ nhận, hình như nhớ ra gì đó, vỗ vỗ đầu cô cười nói. Nói mới nhớ, em lại rất biết cách làm ông vui lòng đấy. Nguyễn Chỉ Âm khó hiểu nhìn anh. Em á? Tại sao? Anh ôm lấy cô nằm xuống giường, giọng nói rõ ràng. Chắc là bởi vì em khiến cho con trai ông cố lên. Sau khi anh thi lên đại học A, Trình Phùng Chi gặp người là nhắc đến, khoe với mọi người hơn nửa năm trời. Đương nhiên đối phương cũng biết không thể thiếu công lao của Nguyễn Chỉ Âm. Khi đó ông biết là anh thích em, vô cùng mong em trở thành con dâu, còn nó đã chuẩn bị xong sính lễ, suốt ngày ám chỉ anh phải cố gắng lên. Trình Việt Lâm nghĩ nếu sau đó không xảy ra chuyện, nếu Trình Phùng Chi biết ông đã thành công, chắc là sẽ tiếp tục đi khoe khoang ông có một người con dâu là bảng nhãn. Nghĩ đến dáng vẻ hơi mập mạp dễ gần của Trình Phùng Chi, Nguyễn Chỉ Âm cười cười. Hèn chi Triệu Băng nói anh thích một cô gái. Ban đầu nghe bà ta ám chỉ em còn tưởng... Em tưởng gì? Còn người đen hút của người đàn ông chăm chú nhìn đến. Nguyễn Chỉ Âm chẹp miệng, trong lòng âm thầm thở dài. Tưởng gì à? Đương nhiên không thể nhắc lại. Cô không muốn lại bị người đàn ông dùng hành động để xóa bỏ lời đồn đâu. Vì thế cô lắc lắc đầu quay đầu ôm anh. Không có gì, hiểu lầm thôi, không quan trọng. Sau khi về lại Lam Kiều từ huyện Hứa, Trình Việt Lâm ngay lập tức phải đi công tác châu Âu. Lịch trình đã được đặt sẵn từ trước. Sau khi hai người kết hôn, anh luôn cố gắng dành thời gian để ở nhà. Thời gian họp video với bên hải ngoại rất nhiều, nhưng vẫn còn không ít việc đọng lại gần đây cần anh đích thân qua đó. Lần công tác này đi khoảng nửa tháng. Biết thời gian mình ở nhà khá dài, không ở nhà khá dài. Trước khi đi, Trình Việt Lâm dặn dò Nguyễn Chỉ Âm. Nếu không muốn ở nhà một mình thì gọi bạn bè đến ở với em vài ngày cũng được. Thế là Nguyễn Chỉ Âm gọi cho Diệp Nghiên Sơ. Đối phương vui mừng hớn hở, thu dọn hành lý sang nhà Nguyễn Chỉ Âm, dọn vào phòng ngủ phụ lúc đầu. Vừa tiến vào phòng, Diệp Nghiên Sơ đã không thể nhíu mày. Ai, mắc gì trong phòng ngủ phụ lại treo hình cưới to vậy trời? Hình cưới trong phòng ngủ phụ của Trình Việt Lâm rửa hình mới treo lên, trông đúng là rất bất ngờ. Trình Việt Lâm nói làm như vậy, dù tớ và anh ấy có cãi nhau dọn về phòng ngủ phụ, cũng có thể nhìn thấy anh ấy, có tác dụng giảm bớt tần suất cãi nhau của hai người. Nguyễn Chỉ Âm đành phải giải thích. Diệp Nghiên Sơ ngây người hồi lâu, sau đó lắc đầu thở dài. Được thôi, trước kia không phát hiện ra Trình Việt Lâm lại cũng thích ve vãn kiểu này. Chẳng qua trước kia cô cũng không biết Trình Việt Lâm lại có thể yêu thầm 10 năm mà không ai hay biết. Em yêu, mấy ngày nay đừng có nhớ anh ta nữa. Nhân lúc Trình Việt Lâm không có ở đây, cậu cũng nên hưởng thụ cuộc sống về đêm đã mất từ lâu thôi. Diệp Nghiên Sơ khẽ ve vãn cả Nguyễn Chỉ Âm, nói giọng lưu manh. Nguyễn Chỉ Âm cười né khỏi tay của cô bạn nhướng mày hói. Hồi trước thì suốt ngày kêu công việc bận rộn, bây giờ xem ra có nhiều thời gian rồi ha. thì tớ không có yêu đương, không có được cuộc sống phong phú mà. Diệp Nghiên Sơ làm vẻ sầu thương sợ cô từ chối. Nguyễn Chỉ Âm biết cô nàng đã từ chối lời tỏ tình của đối tượng mà mình yêu thích, cũng coi như là đang thất tình, nên căn bản cần được giải tỏa tâm trạng. Thế nên cô gật đầu. Đúng lúc lần trước Tần Tương gọi cho tớ, đợi hôm nào tan làm sớm gọi cho con bé đi chung. Gần đây cố Lâm Lan ra nước ngoài để tham gia tuần lễ thời trang, tất nhiên không có thời gian theo họ trải nghiệm cuộc sống về đêm. Diệp Nghiêm Sơ đạt được mục đích, cười tít mắt ôm lấy cô. Âm âm, tớ biết là cậu là tốt nhất. Trình Việt Lâm đi công tác không ở nhà, Nguyễn Chỉ Âm cũng bận rộn với công việc lũ lượt. Hợp đồng đã ký xong, nè vừa chính thức tuyên bố hợp tác với New In. Trương Thuần đã làm việc ở T&D và Jung Kun Bio nhiều năm, và những người khác trong nhóm cũng không phải là người vô danh. Mặc dù New In là công ty mới, nhưng Nguyễn Chỉ Âm đã bỏ tiền mua bằng sáng chế từ T&D, lại có nhóm của Trương Thuần làm át chủ bài, không đến nỗi bị người khác xem nhẹ. Cũng lạ, trước kia Jung Kun Bio dựa vào rào cản thương mại mà quyết định định giá theo cấp bậc. Sau khi Neville lần đầu tiên hợp tác với Now In, cũng có mấy nhãn hiệu đã bày tỏ ý đồ hợp tác. Suy cho cùng không ai muốn bị giảm bớt lợi nhuận và khả năng cạnh tranh cả. Trước đây đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Jung Kun Bio là ST của Đức. ST có mảng kinh doanh rộng bên nguyên liệu làm đẹp y tế, lại chiếm không nhiều. Và lại ST cũng chỉ cung cấp cho các thương hiệu tuyến 1 mà giá cả cũng rất cao. Jung Kun Bio sẽ không từ bỏ đơn đặt hàng của các nhãn hiệu tuyến đầu, nhưng cũng bởi vì phải mở rộng các mảng kinh doanh từ đầu tư khác, nên cần gấp rút tăng thêm lợi nhuận của năm tới. Chỉ là đối phương không ngờ rằng, sau khi định giá theo cấp bậc, lại bất ngờ xuất hiện một đối thủ cạnh tranh Now In nửa đường nhảy ra giành mất. Đương nhiên giá nguyên liệu của Now In cũng không tính là thấp. Nguyễn Chỉ Âm chỉ đưa ra giá cả như nhau, nhưng tiền thì vẫn phải kiếm mà. Nguyễn Chỉ Âm vừa về lại phòng làm việc sau khi kết thúc cuộc họp với bộ phận vận hành thương hiệu. Khang Vũ vừa gõ cửa vào phòng làm việc sau khi kết thúc cuộc họp với bộ phận hành thương. Khang Vũ gõ cửa bước vào xác định lịch trình với cô. Chị Nguyễn, nếu đã có giám đốc Trương dẫn đội, vậy cuộc thương thảo với phía CF chị có cần đích thân đi không? Now In đã liên tiếp ký các đơn đặt hàng cho một số thương hiệu lớn, xu hướng phát triển đang rất mạnh mẽ, đồng thời cũng nhận được yêu cầu từ CF. Điều này có nghĩa là ngay cả khi Nguyễn Chỉ Âm không gặp được ông Robert, thì cô vẫn có cơ hội cho lần cạnh tranh cung ứng cho CF này. Cổ ngã của Jung Kun Bio đã cho Now In cơ hội. Nếu trong lần thương thảo tiếp tới có thể giành được vụ hợp tác với CF, thì Now In đã hoàn toàn thành công trong việc gây dựng tên tuổi. Nguyễn Chỉ Âm suy nghĩ một lát rồi nói, đại diện bên Jung Kun Bio là ai? Là phó tổng của bộ phận nghiên cứu phát triển bên đó. Khang Vũ ngừng một lát rồi nói tiếp, tôi điều tra rồi. Người phụ trách bàn bạc với chuyện hợp tác của CF lần này, ngoài trừ ông Robert còn có giám đốc thiết kế người Hoa Kiều mới được bổ nhiệm của nhãn hiệu trang điểm. Ngoài ra cuối tháng CF còn có hoạt động thông báo sản phẩm mới ở New York. Bọn họ cũng sẽ có mời các đối tác cạnh tranh cung ứng lần này tham dự. Nguyễn Chỉ Âm ngừng một lát rồi gật đầu nói, nếu như vậy, cứ giao cho Trương Thuần bàn bạc công việc CF như đã định đi. Tôi với cô để thời gian đi tham dự buổi thông báo sản phẩm mới của CF. Vâng, chị Nguyễn. Khang Vũ cười đáp lại. Tâm trạng trông có vẻ khá tốt. Đi công tác với chi phí công đồng nghĩa là việc có thể mua rất nhiều đồ trong cửa hàng miễn thuế. Dù có làm việc nghiêm túc đến đâu, thì cô ấy cũng là một cô gái có bản lĩnh, tính thích mua sắm. Nguyễn Chỉ Âm thấy thế cũng cười trêu ghẹo. Yên tâm, đến lúc đó tôi cho cô hẳn một ngày để đi mua sắm. Bận rộn tới lúc tan ca, Nguyễn Chỉ Âm lái xe đi đón Diệp Nghiên Sơ. Sau đó tới quán bar đã hẹn với Tần Tương. Quán bar gần Học viện Điện ảnh và Truyền hình có tên là Dạ Ngộ. Chủ quán là mấy người bạn đại học của Tần Tương. Nơi đây cũng khá nổi tiếng. Ba người ngồi vào ghế dài ở quầy bar. Mỗi người tự chọn rượu chưa được mấy câu. Tần Tương đột nhiên nhìn về phía Nguyễn Chỉ Âm, hai mắt tỏa sáng. Chị Chỉ Âm, chị có thiếu đầu tư không? Bây giờ trong tay em đang có tiền. Cả Thẩm Dung cũng trở thành cổ đông của Now In rồi. Nếu không cũng cho em một cơ hội với. Lần trước ảnh hậu Thẩm Dung đồng ý quảng bá cho Now In. Trước đó không lâu lại chính thức trở thành người phát ngôn của Now In, tạo nên độ sốt cho Now In. Hiện giờ Now In có thể xem như hot bỏng tay. Nhưng khiến Nguyễn Chỉ Âm bất ngờ là Thẩm Dung không đòi phí đại ngôn mà lại đưa ra yêu cầu muốn góp cổ phần. Đối thủ lớn nhất trước kia trở thành cổ đông của Now In, không biết Lâm Tinh Phịch có cho rằng cô thật lòng muốn đối đầu với cô ta không nữa. Chỉ là cổ phần của Thẩm Dung cũng không nhiều. Nguyễn Chỉ Âm không cần thiết phải từ chối yêu cầu của Thẩm Dung chỉ vì suy nghĩ của Lâm Tinh Phịch. Và lại cơ sở nghiên cứu phát triển mới bỏ vốn không nhỏ, Now In quả thật đang cần vốn đầu tư. Nguyễn Chỉ Âm còn chưa muốn xin giúp đỡ từ Trình Việt Lâm, cũng không muốn thay đổi tính độc lập của Na Yin không lệ thuộc vào Nguyễn Thị, tránh chọc các vị cổ đông trong Nguyễn Thị sinh thêm ý kiến gây phiền phức cho Quý Dịch Quân. Nghiêm túc mà nói, phí đại ngôn của Thẩm Dung cũng không hề thấp. Đối với người đã từng bị thâm hụt vốn như Nguyễn Chỉ Âm, thì tiền có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm. Nghĩ vậy, Nguyễn Chỉ Âm thì nhìn cười, nhìn Tần Tương nói. Được thì cũng được. Chỉ là Tương Tương à, từ khi nào em lại muốn bắt đầu đầu tư kiếm tiền vậy? Cô lớn hơn Tần Tương 6-7 tuổi, luôn cảm thấy Tần Tương chỉ là một cô nhóc nhỏ. Tần Tương chảy môi. Em sợ có ngày người trong nhà bắt liên hôn. Chỉ bằng tự chuẩn bị đường lui cho mình. Nếu thật sự có ngày đó, em dứt khoát bỏ nhà ra đi luôn. Tính tình Tần Tương đã quen không bị ràng buộc, nhưng cũng sống trong an nhàn sung sướng quen rồi. Nếu thật sự không có tiền tiêu sẽ không chịu nổi. Nguyễn Chỉ Âm hơi buồn cười, sợ cô nàng nổi hứng nhất thời, nên nhẫn nại khuyên bảo. Tương Tương, em suy nghĩ cho kỹ. Với tình hình trước mắt của Tần gia, hẳn là không cần em lên hôn đâu. Với hiểu biết về Phương Úy Lan của cô, đối phương thật sự sẽ yêu thương cô con gái Tần Tương này. Chỉ cần Tần Thị không có vấn đề gì lớn thì sẽ không có khả năng ép Tần Tương liên hôn. Hơn nữa Tần Tương năm nay vừa mới đầy 20 tuổi, cho dù muốn liên hôn cũng không còn quá sớm. Không cần có không có nghĩa là không xảy ra. Ngay cả anh trai cũng bị ông nội bức hôn, em không phải tính trước mới được. Tần Tương thở dài, khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía Nguyễn Chỉ Âm. Đưa tiền cho người khác em không an tâm, em chỉ yên tâm đưa cho chị thôi. Đối với lòng tín nhiệm của Tần Tương, Nguyễn Chỉ Âm ngoài cảm động còn cảm thấy không biết làm sao, đành tỏ thái độ chỉ bảo nói. Được rồi, đừng có nịnh chị ở đây. Em không sợ chị lỗ vốn à? Tần Tương mỉm cười. Không sợ đâu, dù sao cũng có Trình Việt Lâm mà, có thể bảo đảm hơn nhiều so với người khác. Vợ chồng chính là cùng chung lợi ích. Nguyễn Chỉ Âm không ngờ Tần Tương lại có suy nghĩ như vậy. Cô trẻ môi nói. Chị thấy em yên tâm, không phải là vì chị. Rõ ràng là vì Trình Việt Lâm. Lòng cảm động vì đồ tín nhiệm cũng tan biến. Diệp Nghiên Sơ vỗ vỗ bả vai của Tần Tương. Ông nội Tần luôn yêu thương em như thế, không đến nỗi tìm cho em một người mà ma chê quỷ hờn để liên hôn đâu. Nó không chừng cuối cùng em lại hài lòng người ta ấy chứ. Chứ không thì em cứ thử nói thử xem, em thích người thế nào? Thích người như nào? Ít nhất diện mạo phải qua được ải. Tính tình không thể cứng nhắc giống anh em, không thú vị gì hết. Tần Tương một tay chống cằm suy nghĩ nói tiếp. Tốt nhất vẫn là kiểu có duyên phận vô tình gặp nhau, giống như chị Chỉ Âm với Trình Việt Lâm đấy. Đổi chú rể cũng có thể vừa lòng, thật tốt. Nguyễn Chỉ Âm nhìn hai ánh mắt tỏa sáng của Tần Tương, cảm thấy cô nàng căn bản là đã đắm chìm trong ảo tưởng về tình yêu trong phim thần tượng mất rồi. Đúng lúc muốn nói gì đó, giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng. Chị dâu, bọn chị cũng ở đây à? Nguyễn Chỉ Âm quay đầu nhìn thấy Tiền Phạn và Phó Sâm Viễn đứng cách đó vài bước chân. Tiền Phạn vẫn là thái độ nhiệt tình đó. Phó Sâm Viễn không biết tại sao vào lúc này sắc mặt lại trông không được tốt lắm. Tiền Phạn dẫn Phó Sâm Viễn tiến lên phía trước chào hỏi với Nguyễn Chỉ Âm, lại vất tay chào Diệp Nghiên Sơ đã từng gặp một lần ở đám tang của ông nội Nguyễn. Khi nhìn sang Tần Tương, khuôn mặt cậu hơi ngập ngừng. Vị này là... Xin chào Tần Tương. Tiền Phạn nhíu mày, suy xét một lát lẩm bẩm nói. Tên này nghe hơi quen quen. Tần Tương không nghĩ nhiều, trả lời theo thói quen. À, Tần Quyết là anh trai tôi. Cô chỉ cảm thấy cái tên Tần Quyết hẳn là càng khiến cho người ta cảm thấy quen thuộc hơn là cô. Ngày tức khắc khuôn mặt Tiền Phạn ngây ra, sau đó rất bình tĩnh chớp mắt nói. Hóa ra là cô Tần, vinh hạnh quá. Nói xong, cậu lại nhìn Nguyễn Chỉ Âm. Chị dâu, mấy chị trò chuyện tiếp nhé, bọn em sang bên cạnh. Ngay sau đó lập tức kéo Phó Sâm Viễn vẫn đang im lặng tới hàng ghế dài bên cạnh. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy khuôn mặt của Tiền Phạn có hơi lạ lạ. Chưa kịp suy nghĩ sâu, Tần Tương đã lên tiếng, cô đành phải nhanh chóng thu lại ánh mắt. Bên kia Tiền Phạn vừa ngồi xuống ghế đã lập tức lấy điện thoại ra, gửi cho Trình Việt Lâm đang ở nước ngoài một tin nhắn WeChat. Anh Lâm, không ổn rồi. Tần Quyết thấy anh với chị dâu tình sâu nghĩa nặng, lại có thể phái em gái của hắn tới giành vợ với anh đấy. Vài phút trôi qua, Trình Việt Lâm mới trả lại một dấu chấm hỏi. Tiền Phạn lén chụp một bức ảnh Nguyễn Chỉ Âm với Tần Tương đang vui vẻ trò chuyện, gửi cho Trình Việt Lâm. Không thể nói lỗ tai của Tiền Phạn thật sự nhạy bén. Bên ghế dài bên cạnh, Tần Tương quả thật cũng vừa mới nhắc đến Tần Quyết với Nguyễn Chỉ Âm. Chị Chỉ Âm, gần đây anh em không biết gì bị gì ấy. Từ sau khi trở về từ Gia Hồng, không thấy cãi nhau với ông nội chuyện đính hôn nữa. Mẹ em cho là anh ấy thỏa hiệp rồi, nhưng mà em thì không thấy vậy. Thật ra Tần Tương là muốn nói, cô nàng cảm thấy Tần Quyết vẫn chưa hết hy vọng với Nguyễn Chỉ Âm. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Nguyễn Chỉ Âm, cô nàng chỉ có thể thu lại lời muốn nói. Khó khăn lắm mới gặp được Nguyễn Chỉ Âm một lần. Tần Tương không muốn đẩy quan hệ của hai người vào ngõ cụt, nên nói sang chuyện khác. Có Lâm Tinh Vĩ nữa. Hôm đó em thấy cô ta gặp Lâm Vĩ trong xe. Cô ta suốt ngày chỉ muốn so đo với chị. Chị cẩn thận chút. Nguyễn Chỉ Âm nghe Tần Tương lải nhải dặn dò xong, ấn đường nhíu lại gật đầu nhẹ giọng đồng ý. Chị biết rồi. Âm Âm cũng kết hôn rồi, không còn liên quan gì với Tần Quyết nữa. Lâm Tinh Phỉ không đến mức đi cố tình gây sự chú ý chứ nhỉ? Diệp Nghiên Sơ nói xong nhướng mày nói. Nhưng mà cũng không chắc. Dù sao loại người như Lâm Tinh Phỉ không cho rằng Âm Âm cướp mất đồ của cô ta thì không chịu được. Tớ cũng không hiểu nổi tư tưởng phiến diện của cô ta nữa. Tần Tương khuấy ly rượu cốc tai trước mặt. Nhãn hiệu trang điểm của cô ta gần đây có không ít scandal. Em thấy tâm trạng của cô ta cũng không tốt mấy, nhưng vẫn phải giả vờ như không có gì tỏ vẻ xung xoay trước mặt mẹ em. Em thật sự thấy rất mệt thay cho cô ta. Lấy tiền là một người phụ nữ giàu có không tốt hả? Cứ khăng khăng muốn làm những chuyện không có ý nghĩa. Thật ra em có thể hiểu, trước kia cô ta luôn được tâng bốc, nhận được bao nhiêu lòng hâm mộ trong giới nhà giàu. Bây giờ thanh danh bị phá hủy, không chịu nổi sự khác biệt so với trước. Nhưng em vẫn muốn gắng gượng thử thể diện, nên chỉ có thể bám lấy anh em. Nhưng em dám chắc anh em không thể cưới cô ta. Tần Tương nói vậy là vì cảm thấy mình hiểu Tần Quyết hơn Phương Úy Lan. Tuy tính tình anh trai điềm đạm, đối đãi với mọi người rất tốt, nhưng lúc trước có thể phản nghịch bị đẩy ra nước ngoài không trở lại, bây giờ cũng không thể bị ép lấy người mà hắn không muốn cưới. Nguyễn Chỉ Âm lặng lặng lắng nghe, mãi không lên tiếng nói gì cả. Chờ hai người nói xong, cô mới mỉm cười nhìn về phía Tần Tương. Tương Tương, em để ý giúp chị. Nếu Lâm Tinh Phỉ muốn bán tranh chữ và mấy căn bất động sản của ông nội, em sẽ lập tức nhờ người mua lại giúp chị. Nguyễn Chỉ Âm nhìn sang cô nhóc. Nhóc con thông minh. Vừa dứt lời, di động đặt trên bàn chợt vang lên. Nguyễn Chỉ Âm liếc sang là điện thoại của Trình Việt Lâm. Tớ nhận điện thoại. Hai người trò chuyện tiếp đi. Dù sao cũng là ở quán bar, bên ghế dài hơi ồn. Cô đứng dậy ra khỏi quán bar mới nhấn điện thoại. Ở đâu? Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông rơi vào tai. Nguyễn Chỉ Âm nói một câu trọn vẹn. Đang ở ngoài với đám Nghiên Sơ. Cô theo bản năng cảm thấy hình như mình không thể thừa nhận. Anh vừa đi công tác, cô đã lập tức tới quán bar vào buổi tối. Vừa dứt lời, bên kia đã vang lên đến tiếng cười mộc mạc của Trình Việt Lâm. Tiếp theo là giọng điệu không rõ cảm xúc của anh. Nguyễn anh, bên ngoài mà em nói là quán bar à? Sao anh biết? Nguyễn Chỉ Âm tròn mắt kinh ngạc, trong chốc lát phản ứng lại. Là Tiền Phạn nói cho anh biết. Trình Việt Lâm không phủ nhận, cất giọng nhàn nhạt nói. Đừng chơi muộn quá, nếu có uống rượu thì kêu lái xe tới đón em. Lại không hỏi chuyện tại sao đêm hôm cô lại tới quán bar. Nguyễn Chỉ Âm nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng đáp lời. Ừ, biết rồi. Ngoan. Giọng nói của anh rất thản nhiên, sau đó lại không nhanh không chậm nói. Có nhớ anh không? Nguyễn Chỉ Âm không nói chuyện, xoay người nhìn thấy khóe môi đang hơi vểnh lên của mình từ trong bóng kính phản chiếu mờ ảo trước mặt. Chỉ như vậy, cô nắm điện thoại ngây ngô đứng đó cười mãi. Như một cô gái nhỏ đang yêu đương, cô vẫn giữ im lặng, anh cứ như vậy mà chờ. Trong giây lát, Nguyễn Chỉ Âm nghe được giọng nói của Bạch Bác. Sếp, giống như bị đứt đoạn. Nhớ, giọng của Nguyễn Chỉ Âm rất nhỏ. Một lát sau, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn vài phần. Mỗi ngày đều rất muốn ôm anh. Mặc dù có Diệp Nghiên Sơ lại biệt thự với cô, nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, cô vẫn không quen với cảnh tượng chỉ có mình cô ở trong phòng ngủ chính. Rất muốn được ôm anh. Vậy xem ra anh nhớ hơn nhiều hơn rồi. Trình Việt Lâm thấp giọng nở nụ cười, ung dung mở miệng nói. Nguyễn anh không chỉ muốn ôm em, hôn em mà còn muốn... Anh đừng nói nữa. Sao thế? Đã xấu hổ rồi à? Nguyễn anh, cuộc sống vợ chồng của chúng ta ấy à? Anh kéo dài giọng nói. Không cần xấu hổ. Mặc dù anh không nhìn thấy nhưng cô vẫn rất bất lực che mặt lại. Sao Trình Việt Lâm lại có thể thản nhiên như vậy? Bạch Bác không phải đang ở bên anh à? Ngắt điện thoại, Trình Việt Lâm đứng trên hành lang rực rỡ đầy ánh đèn của khách sạn. Ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm pha lê ánh sáng tinh xảo trên trần hành lang. Nụ cười trên khóe môi vẫn chưa biến mất. Bất chợt nhớ đến mỗi lần đôi mắt phượng sáng lạn của cô đã lấm tấm sương mờ, nhưng vẫn không quên tỉnh táo. Đôi mắt quyến rũ xấu hổ ra lệnh tắt đèn. Bạch Bác thấy Trình Việt Lâm đã ngắt điện thoại bèn lên tiếng tiếp. Sếp, ông Lao Sâm của ST vẫn đang chờ anh trong phòng tiếp khách. Ừ. Anh lên tiếng trả lời giọng điệu đều đều, khuôn mặt khôi phục trạng thái lạnh nhạt, xoay người bước đi. Đến khi Nguyễn Chỉ Âm quay lại hàng ghế dài trong quán bar, nhìn thấy Tần Tương đang trộm nhìn chằm chằm vào Tiền Phạn ngồi bên kia. Tương Tương, em đang nhìn gì vậy? Cô nghi hoặc nói. Tần Tương nhíu mày nhìn cô. Chị Âm, em phát hiện hình như em có gặp anh ta rồi. Nguyễn Chỉ Âm hơi ngạc nhiên. Hả? Thật ra không phải bất ngờ khi Tần Tương đã gặp Tiền Phạn, mà là không rõ cô nàng từng gặp Tiền Phạn thì có gì lạ. Tần Tương thở dài. Chị còn nhớ hồi học trung học em với chị đi xem Chuyện Vui ở Nam Thành không? Nguyễn Chỉ Âm gật đầu. Lúc ấy anh ta là ngồi sau chúng ta. Cả dạp chỉ có mình anh ta cười to nhất. Chính giữa có đoạn khá là cảm động. Anh ta còn ôm lấy anh trai đội mũ bên cạnh khóc nữa. Anh trai đó nhìn không muốn để ý anh này lắm. Mỗi lần em nhìn sang còn cúi đầu trốn em. Nguyễn Chỉ Âm nhíu mi. Anh trai đội mũ? Đúng vậy. Cao cao gầy gầy. Vừa nhìn đã biết là một anh đẹp trai. Chị biết đấy. Em thường có ấn tượng với trai đẹp cơ mà. Nên cũng nhớ anh này luôn. Sau khi hết phim anh ta không còn tới chào hỏi với chị à? Đáng tiếc, anh đẹp trai kia không thấy đâu nữa. Anh trai đội mũ, cái đầu trốn tránh người khác, cùng nhau xem phim với Tiền Phạn, hết phim biến mất. Nguyễn Chỉ Âm hình như hiểu ra điều gì đó. Chẳng qua bây giờ, điều cô chú ý chính là Nghiên Sơ đâu? Bị anh đẹp trai kéo vào phòng riêng rồi. Tần Tương khoa tay múa chân, y như diễn lại cho cô xem. Chị đi không bao lâu thì các anh đẹp trai kia bất thình lình bước tới nói với chị Nghiên Sơ một câu: Diệp Nghiên Sơ, em cũng dọn sang chỗ người khác rồi. Chúng tránh vậy đủ chưa? Sau đó lập tức kéo chạy vào phòng riêng ở bên kia, không thấy ra nữa. Cô nàng nói xong còn không quên cảm thán. Không phải em nhiều chuyện mà cô nam quả nữ vào phòng lâu như vậy rồi. Chị Nghiên Sơ thật là có diễm phúc mà. Nguyễn Chỉ Âm bắt đầu nghi ngờ có phải là mình không nên coi Tần Tôn chỉ là một cô nhóc mới 19 tuổi hay không? Vừa nghĩ đến đây, Tần Tôn nhìn đồng hồ bỗng la lên. Trời ơi, sắp 10 giờ rồi, em phải về nhà gấp, nếu không mẹ em sẽ mắng chết mất. Nguyễn Chỉ Âm biết Phương Úy Lan quản thời gian ra ngoài của Tần Tương. Cô đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Diệp Nghiên Sơ thì Tiền Phạn bên kia trông như rảnh rỗi bước tới. Ôi, cô Tần uống rượu à? Vừa hai tôi chưa có uống. Chị dâu ở cách đó khá xa chỗ cô, nên về trước thôi. Đúng lúc tới tụi tôi tiện đường, có thể tiễn cô Tần một đoạn. Dù sao cũng đã nói với anh Lâm sẽ tách ra đối phương khỏi chị dâu. Không thể để hai người tiếp tục tiếp xúc trên đường về. Quyết sách dọn sạch cơ hội của Tần Quyết. Nguyễn Chỉ Âm nghe vậy quay đầu nhìn Tần Tương. Cô nàng sốt ruột muốn về nhà nên gật đầu không vấn đề gì nói. Nói cảm ơn với Tiền Phạn rồi nhanh chóng dọn đồ đi theo cậu ra khỏi quán bar. Nguyễn Chỉ Âm lúc này mới gửi tin nhắn cho Diệp Nghiên Sơ. Cậu không sao chứ? Qua mấy phút dài đằng đẵng mới nhận được tin nhắn thoại của Diệp Nghiên Sơ trả lời. Âm, cậu về trước đi. Có thể tớ còn phải giải quyết một số chuyện nữa. Không còn chờ tớ. Giọng nói mang theo tia mềm mại ngọt ngào. Được, xem ra cũng không cần cô lo rồi. Chìa khóa xe của Nguyễn Chỉ Âm nằm trong túi của Diệp Nghiên Sơ. Nhìn trên bàn bên cạnh chỉ có đĩa trái cây. Cô nghĩ Phó Sâm Viễn hẳn cũng không uống rượu, có thể đưa Diệp Nghiên Sơ về nhà. Vì thế cô gửi tin nhắn cho lái xe. Sau khi đối phương tới, cô một mình trở về biệt thự. Biệt thự rộng lớn, yên tĩnh vô cùng. Nguyễn Chỉ Âm vào nhà tắm xong đi ra, cô lại nhớ đến Tần Tương vừa mới nói. Lần đi xem phim hồi còn học trung học, ngồi trên giường lặng lẽ suy nghĩ một lát, cô gửi tin nhắn cho Trình Việt Lâm. Hồi cấp 3, anh có ra rạp xem Chuyện Vui ở Nam Thành không? Vài phút sau cô nhận được tin nhắn trả lời của hai người đàn ông, vẫn là lời ít mà ý nhiều, nhưng cô lại không hiểu lắm. Ngăn kéo ở phía ngoài cùng bên phải trong phòng sách. Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày để mặc mái tóc còn chưa khô đi đến phòng sách. Cô theo lời anh mở ngăn kéo phía ngoài cùng bên phải trên bàn, phát hiện ra bên trong chỉ có một cái hộp sắt. Mở hộp sắt ra là hai tấm vé phim điện ảnh đã hơi ố vàng trong túi zip. Hàng ghế số 5 số 7, hàng 6 ghế số 7. Nguyễn Chỉ Âm im lặng nở nụ cười, suy nghĩ bỗng chốc trở về buổi chiều hôm đó. Cậu thiếu niên không biết từ đâu lấy ra một túi xác. Sau khi thu dọn đống bừa bộn trên bàn, anh liếc cô một cái rồi thản nhiên nói. Nguyễn Chỉ Âm, rác của cậu rất nhiều, sao không vứt đi? Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu lên khỏi đề thi, liếc mắt nhìn hộp sữa chua và túi bánh quy trên bàn, gật đầu nói. Vậy vứt đi. Lúc ở trường học, cô luôn cảm thấy không có đủ thời gian. Thỉnh thoảng không muốn lãng phí thời gian đi căng tin thì sẽ ăn bánh quy uống sữa chua đã được chuẩn bị sẵn. Ăn xong lập tức bắt đầu giải đề. Nhưng túi bánh còn chưa kịp dọn, Nguyễn Chỉ Âm đưa tay muốn dọn dẹp, Trình Việt Lâm bất ngờ nói. Giải đề tiếp đi, để tôi. Cô nghi ngờ nhìn anh. Tôi hơi khó hiểu trước sự tốt bụng vô cớ của anh, nhưng suy nghĩ vẫn còn đang ở đề thi vừa rồi nên có vẻ rút tay về. Hiếm khi cảm ơn anh. Sau này đến khi phát hiện cùi vé xem phim trong hộp bút biến mất, Nguyễn Chỉ Âm đã lục cả cặp sách nhưng vẫn không thấy đâu. Trình Việt Lâm, cậu có nhìn thấy cô vé xem phim của tớ không? Không có, chắc cậu làm mất rồi. Phải không? Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày. Nhưng mà tôi nhớ rõ ràng để trong hộp bút rồi mà. Trình Việt Lâm cười nhạo. Chứ gì nữa, chẳng lẽ có người trộm mất của cậu hay sao? Đáng tiền lắm à? Đối diện với ánh mắt hợp tình hợp lý và cũng rất có đạo lý của anh, Nguyễn Chỉ Âm nghẹn ngào. Được rồi, trong hộp sắt, hai tấm vé xem phim tôi đã ố vàng, nhưng nếp gấp trên bề mặt lại được người ta cẩn thận vuốt cho phẳng. Nguyễn Chỉ Âm lẳng lặng đóng hộp sắt, thả vào ngăn kéo. Dường như thế này cũng coi như đã xem một bộ phim điện ảnh của hai người bọn họ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 18 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.